Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 283, Cửu Vĩ cùng Naruto. Mizuki nhìn về phía Lục Đạo Tiên Nhân, không nghĩ tới lại sẽ là bộ dáng này, mẫu thân ở thời khắc cuối cùng rời đi phụ thân, đó là ta cùng đệ đệ sai lầm, lúc đó cho rằng mẫu thân thất bại. Liền để phụ thân ở lòng đất yên giấc đi. Thế nhưng mẫu thân ở thời khắc cuối cùng đem mình ý thức tách ra đến. Hình thành một cái mới sinh vật Hắc Giê-xu. Chính là màu đen tên kia đi. Sunet nghĩ vào lúc ấy khống chế Iuhi Sumi ra hỏa. Nhìn dáng dấp Iuhi Sumi lúc đó hoàn toàn là giả ra đến. Không sai, chính là hắn. Khi đó thế giới rất là bi thảm. Ta đem ta chakra chuyển cho đi theo ta người, nhường bọn họ đi chữa trị thế giới này. Thực lực giảm xuống lợi hại, không có phát hiện Hắc Giê-xu, nhường Hắc Giê-xu đầu độc ta con lớn nhất Indra. Hai cái huynh đệ trong lúc đó phát sinh chiến đấu, mặt sau chậm rãi diễn biến thành hiện tại thế giới. Nếu hắn lúc đó sẽ nhiều như vậy nhẫn thuật, tại sao không giải được kiếm lên phong ấn? Ta nhìn hắn ở đánh lén Uchiha Madara thời điểm chính là dùng kiếm. Nên chính là cái kia đem phong ấn Kaguya kiếm đi. Tsuchikage mở miệng hỏi, phong ấn sử dụng thời đó đặc thù chakra, mà Sumi trước khi chết đem hết thảy chakra đều cho Kaguya. Mặc thạch không có cách nào cắt mở phong ấn. Lục đạo tiên nhân chậm rãi nói rằng, vậy bây giờ Iuhi Sumi kế hoạch lại cùng phục sinh Kaguya có sinh mệnh liên quan sao? Sunet không hiểu hỏi, triển khai vô hạn nguyệt độc, đem ta phân tán đi ra ngoài chakra thu thập trở về. Sau đó giao cho chakra ý thức, Kaguya sẽ từ trong phong ấn đi ra, mà hiện tại có thể ngăn cản hắn chỉ có cái kia hai tên này. Naruto cùng Sasuke. Lục đạo tiên nhân nhìn phía xa bảo loạn chakra, tuy rằng dựa theo Gamamaru nhìn thấy tới nói, cuối cùng ngăn cản Kaguya chính là Sasuke cùng Naruto, thế nhưng hiện tại lục đạo tiên nhân cũng là có chút không dám xác định. Cái kia hai tên tiểu quỷ sao? Tuy rằng cái kia hai tên tiểu quỷ sức mạnh to lớn, thế nhưng tại sao lại là hiện tại Iuhi Sumi đối thủ đây? Chúng ta cũng đi trợ giúp cái kia hai tên tiểu quỷ đi. Tsuchikage lo lắng nghĩ Iuhi Sumi phương hướng bay qua. Hai đứa bé kia trong tay có năm đó ta phong ấn Kaguya phong ấn thuật. Chỉ có cơ hội thỏa đáng là có thể thả ra ngoài. Vào lúc ấy là có thể phong ấn đối phương. Dựa vào sức mạnh của chúng ta là giết không chết đối phương. Chỉ có phong ấn. Lục đạo tiên nhân cũng không dám xác định hiện tại Iuhi Sumi ở có đủ loại sức mạnh dưới sẽ bị phong ấn sao? Chỉ có thể thử xem. Chúng ta cũng đi trợ giúp Naruto đi. Sunet nhìn bay ra ngoài Tsuchikage sau đó muốn theo sau. Vào lúc này một cái trên người tỏa liều lĩnh, màu xanh lục khí tức nhanh chóng tuyền chạy người đứng ở mấy người bên người. Không ngừng tại chỗ chạy. Chờ đợi Sunet chỉ thị, Gai, chúng ta cùng đi ngăn cản Sumi. Ta đến mang đại gia đoạn đường đi, bay sẽ nhanh một chút. Mọi người dưới chân xuất hiện hạt cát, sau đó đem người nâng ở không trung. Hạt cát bay về phía Iuhi Sumi địa phương. Ta cũng có chuyện của chính mình muốn làm a. Lục đạo tiên nhân trong tay gậy tích trượng xuyên ở trên mặt đất. Sau đó hai tay tạo thành chữ thập, lại một lần bị chuyển sinh sao? Hashirama nhìn mình người trước mặt, sau đó mở miệng nói rằng, tuy rằng quấy rối người chết là một cái phi thường không lễ phép sự tình, thế nhưng vẫn là cần mấy vị sức mạnh. Vì Konoha, Hashirama nhắm hai mắt lại, hiện tại ngươi biết đi, phục sinh Kaguya là Sumi nguyện vọng lớn nhất. Nếu như thất bại ngươi biết hậu quả sao? Cửu Vĩ chất vấn Naruto. Hậu quả, thất bại sau khi hậu quả. Naruto không rõ nhìn Cửu Vĩ. Sumi sức mạnh cùng sự mạnh mẽ trong tay con mắt chính là lúc đó kẻ xâm lấn con mắt. Mà trong một cái tay khác chính là lúc đó lục đạo tiên nhân đệ đệ con mắt. Hiện tại còn được Madara con mắt. Mỗi một viên con mắt đều ẩn chứa hủy diệt thế giới sức mạnh. Nếu như thất bại, Naruto căng thẳng nhìn đối diện cửu vĩ. Hủy diệt rơi thế giới này. Cái gì? Naruto sau đó vài bước không cam lòng tin tưởng nhìn cửu vĩ. Sumi hiện tại nắm giữ sức mạnh có thể ung dung đánh bại bất luận người nào. Nếu như không phải Kaguya, không có ai có thể ngăn cản Sumi. Coi như là lục đạo tiên nhân cũng không được. Hai người các ngươi tiểu quỷ trên tay phong ấn căn bản là không có cách phong ấn tên kia. Tên kia mạnh mẽ nhất cũng không phải những kia chakra. Cái gì? Mạnh mẽ nhất không phải chakra đó là cái gì? Naruto lo lắng hỏi cửu vĩ. Là hắn những kia kỳ kỳ quái quái năng lực. Những kia năng lực vượt qua huyết kế giới hạn. Theo ta biết có thể miễn dịch một lần kẻ địch công kích. Còn có đem mình sức mạnh thả lớn mấy lần. Ta biết liền những thứ này. Cửu vĩ nhìn Naruto nói rằng. Kurama, tại sao phải giúp ta? Naruto nhìn đối diện cửu vĩ mở miệng hỏi. Xin lỗi không có cách nào lưu lại trợ giúp ngươi. Thế nhưng vĩ thú ý nghĩa chính là ở chỗ thủ hộ. Thủ hộ Kaguya, chúng ta thất bại. Lục đạo tiên nhân nhường chúng ta thủ hộ thế giới này. Thế nhưng nhân là nhân loại tham lam. Nhường vĩ thú cũng không muốn cùng nhân loại cùng nhau. Thế nhưng chúng ta cũng không hy vọng thế giới này bị hủy tiêu diệt. Naruto thân thể trong nháy. Mắt bị trên người màu đỏ chakra tăng vọt. Màu đỏ chakra tạo thành cửu vĩ dáng vẻ. Muốn từ Naruto trên thân thể đi ra ngoài. Một nửa đã từ Naruto trong cơ thể đi ra. Còn lại còn ở cùng Naruto nối liền cùng một chỗ. Trần độn hạn giới bác ly chi thuật. Một cái trong suốt cột sáng xuất hiện. Cửu vĩ thân thể trong nháy mắt bị chặt đứt. Liên tiếp Naruto chakra trong nháy mắt lại một lần nữa trở lại Naruto trong cơ thể. Lão gia hỏa, cửu vĩ gào thét một tiếng. Thân thể chậm rãi xuất hiện. Naruto cũng hồi phục lại. Nhìn đối diện cửu vĩ. Nội tâm cho mình đánh khí. Kurama, ta nhất định sẽ thủ hộ thế giới này. Naruto trên thân thể xuất hiện màu vàng chakra. Sau đó hướng về Sasuke phương hướng mà đi. Tuy rằng cửu vĩ nói trong tay mình phong ấn đối với Sumi sẽ không tạo tác dụng. Thế nhưng vẫn phải là thử một lần. Sasuke, Naruto xuất hiện ở Uhi Sumi sau lưng. Sasuke hiểu ngầm trong lúc đó liền đưa tay ra hai người trong tay hai người đồ án sáng lên. Muốn phong ấn ta sao? Sumi thân thể trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở cách đó không xa. Trong tay hai người thuật mất đi mục tiêu. Đình chỉ lại. Nhìn về phía Uhi Sumi phương hướng. Tuy rằng có cường lực phong ấn. Thế nhưng thuật phát động xác thực quá hà khắc rồi. Có phi lưu thì thần ta chỉ cần ở thuật phát động trong nháy mắt dùng phi lôi thần là tốt rồi. Uhi Sumi cười nhìn Sasuke cùng Naruto. Thế giới này cũng không có trầm mặc loại kỹ năng này. Chỉ cần mình lưu lại phi lôi thần thuật thức, chính mình thì sẽ không bị phong ấn. Kaguya bị phong ấn là bởi vì đang sử dụng không gian nhẫn thuật thời điểm chần chờ một chút. Thật tốt bị mấy người cho bắt được cơ hội. Đây chính là cửu vĩ nói tới không có tác dụng nguyên nhân sao? Naruto nhìn Sasuke một chút, sau đó nhìn về phía thần thụ. Sumi sức mạnh ta hai đều là biết rồi. Tuy rằng thu được sức mạnh mới, thế nhưng vẫn là cảm giác không phải đối thủ của đối phương. Lấy mục tiêu của chúng ta cần thay đổi một hồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.